Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2007. Hôm dựng thánh tượng Quan Âm ở đây thì các vị có đủ mặt không? Không. Có người có, người không. Hồi sáng này mình với thầy chủ trì ra chiêm ngưỡng thánh tượng Quan Âm. Thầy có kể cho nghe là cái ngày dựng tượng có một cái điều rất là đặc biệt. Chắc quý vị có nghe lại. Tức là hào quang năm sắc ở trên không trung chiếu xuống mặt của Ngài. Điều này rất là đặc biệt. Và các vị để ý là ngay những ngày đầu khi mà thầy trụ trì về bên kia đặt cái tượng Quan Âm thì đã có một sự việc đặc biệt xảy ra. Tức là thầy đến cái vùng non nước nơi làm tượng Quan Âm, vô đưa cái kích thước tượng Quan Âm mà mình muốn thỉnh về nhờ thợ làm cho. Thì anh thợ nói con mới vừa mang cái viên đá, cái kích thước nó y như vậy vừa về tới hôm qua đây. Đó là cái đặc biệt thứ nhất. Cái thứ hai thì các vị thấy là khi đưa tượng Quan Thế Âm về đây thì đường chuyên chở xa xôi qua ngàn vạn dặm, rồi đem về đây cũng đầy những cái khó khăn. Thế mà đi vô rất là an toàn. Và những người Mỹ bên cạnh người ta cũng rất là hoan hỷ. Người ta đóng góp cho cái công trình mình đưa tượng vô. Rồi khi mở bức tượng ra thì các vị thấy là không hề xây xát cái gì cả. Chỉ có chút xíu tà áo bị trầy một chút thôi. Đó là điều rất là lạ. Và cái điều lạ cuối cùng là khi mình dựng tượng Quan Âm lên thì có năm sắc cầu vồng phía trên soi xuống. Tôi nghe đâu là có nhiều người Mỹ họ đến họ dựng tượng giúp chúng ta hôm bữa ấy, họ có chụp hình lại. Và trong nội bộ thì tôi không biết là các Phật tử có chụp hình lại được hay không thì tôi chưa biết. Chúng ta sẽ có dịp nhìn lại những bức hình này. Uổng quá ha. Cái điều này nó cho người Phật tử chúng ta có một niềm tin rất là chắc thật nơi năng lượng lành của thập phương tam bảo. Có khi mình tu lâu rồi cái niềm tin của mình đối với Phật nó nhạt nhòa dần. Trong khi thưa đại chúng là nếu có cơ hội các vị nhìn những khóa tu lớn của sư ông Làng Mai tổ chức á, thì các vị thấy điều này rất là rõ. Cứ đầu khóa tu thì bao giờ quý thầy quý cô cũng đều lên niệm Quan Thế Âm cả. Tuy nhiên là mình niệm theo cái ngôn ngữ Sanskrit, tức là Nam Mô Avalokiteshvara, chứ không phải niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát như chúng ta thường niệm, niệm bằng nguyên ngữ tiếng Sanskrit. Và cái điều này thưa đại chúng là nó cũng có mặt nơi các cái truyền thống già lam. Ví dụ như sư ông Trúc Lâm là người giải thiền, tu thiền. Nhưng mà nếu các vị về có dịp sinh hoạt với thiền viện Trúc Lâm thì các vị thấy là mỗi chiều sư ông đều bắt quý thầy cúng cháo hết, phải tụng thí thực đàng hoàng. Và những ngày lễ tiết thì sư ông cũng cúng thí thực một cách rất là đàng hoàng. Và hầu như toàn bộ các chùa chiền tự viện Việt Nam đều tôn trí thánh tượng Quan Âm, hoặc là độ thiên, hoặc là trong chùa. Điều này cho chúng ta một cái niềm tin rất là chắc thật, đó là năng lượng lành của thập phương Bồ Tát, thập phương Tam Bảo có thật trong không gian vô hình này. Nếu mà người tu Phật chúng ta ban đầu mà không có thiết lập được niềm tin vững vàng thì không thể đi xa được. Và đôi khi mình ngồi với ông cụ Trúc Lâm nghe cụ nói chuyện, cụ nói là tôi đặc biệt là mê tín tam bảo. Dĩ nhiên là cụ dùng cái từ đó để cho mình thấy là sư ông rất có niềm tin với tam bảo. Và cụ nói là mọi cái Phật sự ông làm được cho tới hôm nay, xây dựng những cái thiền viện lớn, tiếp tăng đội chúng vân vân, là do năng lượng lành của tam bảo gia hộ, chứ sức ông không có khả năng làm được như vậy. Và tóm lại một điều thưa các Phật tử là từ trên các hòa thượng lớn, những vị tu theo truyền thống Tịnh Độ Tông, những vị tu theo Thiền Tông, các bậc thầy lớn đều có một niềm tin rất là vững chắc nơi Bồ Tát Quan Thế Âm. Và Ngài Đạt Lai Lạt Ma thì trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng, người ta gọi Ngài là Quan Thế Âm Hóa Thân. Và sự xuất hiện của Ngài bất cứ nơi nào lại đem cái niềm vui, đem sự hoan hỷ đến cho quần chúng Phật tử nơi ấy. Và hầu như sự có mặt của Ngài làm cho cả một hội trường, cái năng lượng lành nó thấm nhuần vào tâm thức con người, ai cũng nghe lòng tràn đầy thương yêu hết. Các vị thử nghĩ là Ngài nói bằng tiếng Tây Tạng và dịch qua tiếng Anh, và cứ nói một đoạn cái Ngài dừng cho những vị thiền sinh, họ dịch lại, rồi dịch xong một đoạn tiếng Anh rồi Ngài bắt đầu nói tiếp. Tức là một buổi giảng pháp của Ngài thì nó có từng quãng ngắn như thế mà thôi. Thế mà những người Mỹ họ mua vé mấy chục đồng một vé đi vô trong cái thính đường để họ ngồi nghe Ngài giảng. Có khi họ không cần nghe đâu, họ chỉ cần nhìn ông cười, nhìn cái phong cách rất là an lành tự tại của ông, rồi cảm được cái năng lượng lành từ trái tim của Ngài tỏa xuống, rồi họ hạnh phúc thôi à. Chứ họ không cần nghe ông nói điều gì. Đó là cái điều rất là đặc biệt. Và từ cái điều này chúng ta quy chiếu lại, thưa các Phật tử, là người tu Phật chúng ta, cái điều rất là căn bản đó là mình phải thiết lập cái niềm tin rất là vững chắc nơi thập phương tam bảo. Bản thân tôi, ngày xưa tôi cũng không hề nghĩ rằng mình khởi phát cái niềm tin như Bồ Tát Quan Thế Âm một cách chắc thật lắm. Mình niệm Phật chung chung, rồi niệm danh hiệu Bồ Tát thì ông nào mình cũng niệm. Nhưng mà càng về sau, càng lớn rồi trên bước đường làm đạo, thì tôi càng có một cái niềm tin vững chắc với Bồ Tát Quan Thế Âm. Tự nhiên cái duyên rung rủi tình cờ, cái mình lại làm trụ trì của một chùa Quan Thế Âm, rồi nghe những người Phật tử họ đã từng tu tập tụng niệm kinh Phổ Môn, và họ từng niệm Quan Âm, họ nói lại những cái điều linh ứng và màu nhiệm tuyệt vời của họ. Rồi lần lần cái niềm tin trong tâm thức mình khởi phát, rồi mình có niềm tin đặc biệt cho Bồ Tát Quan Thế Âm. Các vị cũng biết tôi theo Hòa Thượng Trúc Lâm tu thiền từ năm 74. Và con đường thiền tập đó là cái sinh hoạt rất là bình thường trong đời sống của tôi. Thế nhưng mà không vì lý do mình tọa thiền và mình tu thiền bình thường mà mình không có trì niệm danh hiệu Quan Âm. Cứ mỗi một lần bước ra cổng chùa, một lần bước lên xe, trước khi đi đâu đó, tôi đều đảnh lễ Tam Bảo và đều thầm niệm Quan Thế Âm. Kể cả bây giờ cũng thế. Cứ mỗi bước chân thiền hành thì tôi bước một bước tôi niệm Nam Mô, bước thứ hai Quan Thế Âm Bồ Tát. Và trước khi ngủ tôi cũng làm cái công việc giản dị như thế thôi. Tôi đặt tay lên vùng bụng, hít vào niệm Nam Mô, thở ra Quan Thế Âm Bồ Tát. Các vị nên biết một điều là khi tâm ta mà khởi phát cái tiếng niệm Phật, nó phát ra cái năng lượng rất là lành, nó chiêu cảm được năng lượng lành từ bên ngoài đi vào. Đó là ở cái mức độ vô hình ta khó cảm nhận. Ở cái mức độ tâm lý đời thường mà nói, thì khi các vị niệm một cái tiếng Phật trong tâm thức các vị, thì tự nhiên là tâm của các vị nó không có sinh những cái tạp niệm. Thay vì mình để cho lòng mình nó trống rỗng, thì nó dễ sinh khởi những cái ý thức lao sao thầm thì. Có khi nó nghĩ đông, nghĩ tây, nghĩ vẩn vơ, rồi những chuyện buồn, thương, giận ghét nó sinh khởi trong tâm các vị. Thế thì mình giải chi, mình không có hít vào thở ra niệm một tiếng Quan Thế Âm Bồ Tát. Và cứ mỗi một tiếng Quan Thế Âm Bồ Tát nó gieo vào trái tim ta, thì nó làm cho năng lượng lành trong trái tim ta nở lớn ra. Nó làm cho những cái tạp niệm bị lắng động, và nó đào thải dần dần tất cả những cái ác niệm trong tâm thức. Những cái tạp nghiệp xấu xa từ trong trái tim ta nó có dịp nó bị bào mòn. Và cái tuyệt vời hơn nữa là cái niềm tin của người con Phật càng ngày càng được củng cố vững chắc thêm. Và khi mình hướng tâm về với Phật, hướng tâm về các vị Bồ Tát, thì chắc chắn một điều là tâm mình nó luôn hướng thượng. Và cái điều này nó thể hiện ra đời sống bình thường là lần lần cái nhìn của mình nó lành hơn, cái lòng thương yêu mình nó rộng hơn, mở ra một lời nói thì lời nói mình nó dễ nghe hơn, nó không có làm tổn thương người xung quanh. Đó là cái lợi ích rất là thực tiễn mà chúng ta tu thì chúng ta cảm nhận ngay. Và cái điều này thì các Phật tử phải chịu khó thực tập từng ngày. Ngày tháng nó trôi qua rất là nhanh mà một ngày các vị bỏ trôi, có nghĩa là những cái vui buồn sầu khổ bất an của tâm thức các vị nó có cơ hội nó lớn mạnh. Nếu một ngày mà mình khéo quay về mình niệm một tiếng Phật, hai tiếng Phật, đó là cái cách mình nuôi dưỡng lòng mình từng ngày từng ngày. Nó làm cho trái tim mình càng ngày càng lớn, cái chất Phật càng ngày càng đầy, cái lòng thương yêu càng ngày càng rộng. Do vậy cho nên những cái điều tu tập căn bản nhất, tôi không muốn truyền đạt những gì sâu xa hơn, tôi muốn nói những điều rất là gần gũi đời thường và căn bản. Đó là cứ mỗi sáng các vị dành 5 phút, 3 phút đặt tay lên bụng mình, thở vào, thở ra, hít vào niệm Nam Mô, thở ra Quán Thế Âm Bồ Tát. Và mình cứ làm một cách nhẹ nhàng như vậy thôi. Rồi những lúc rảnh rang trong ngày thì không ai cấm ta làm việc này cả, ta có quyền thở vào, thở ra, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Và cái điều màu nhiệm nó đến với ta từng ngày. Và rõ ràng là trong cái hành tinh của chúng ta, nơi nào nó cũng có sự bất an đầy dẫy, chứ không phải nơi đất nước này mà nó yên bình. Những cái bất thường, những cái đột biến của đời người nó xảy ra hàng ngày thôi à. Cho nên mình niệm Quan Âm Bồ Tát, nhờ năng lượng lành của Ngài yểm trợ cho mình từng phút từng giây trong cuộc đời. Đó là cái cách mình thực tập rất là gần trong cuộc sống đời thường. Và nếu mà các vị biết quý tiết một ngày thì các vị phải làm công việc này một cách cẩn trọng. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các Phật tử có thể thực tập một cách gần gũi nhất, là hít vào thở ra niệm Quan Âm Bồ Tát. Và lâu nay chúng ta đã từng gặp mặt chia sẻ rất là nhiều buổi, các vị có làm được điều này chưa? Có làm hay quên? Nhớ thì ít, quên thì nhiều. Nửa tháng đến chùa một lần thì thầy chắc thì nhớ, rồi sau đó lại quên, rất là dở. Và trong Kinh Phổ Môn, trước khi tụng Kinh Phổ Môn, người ta có một bài tán rất là hay. Bài tán nguyên văn chữ Hán là trí tuệ hoằng thâm đại biện tài, đoan cư ba thượng tuyệt trần ái. Các vị có ai thuộc bài tán nào? Tường quang thước phá thiên sanh bệnh, cam lộ năng trừ vạn kiếp tai, thí liễu phát khai kim thế giới, hồng liên dũng xuất vạn lâu đài. Để mình chép cái bản tiếng Việt ra đây nha các vị. Các vị có thể học rất là hay. Bản tiếng Việt đó là thế này: trí tuệ bừng lên đó biệt tài, đứng yên trên sóng sạch trần ai, cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh, cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh, hào quang quét sạch buổi nguy tan, liễu biết phất bài muôn thế giới, sen hồng nở hé vạn lâu đài, cúi đầu ca ngợi dân hương thỉnh, xin nguyện từ bi ứng hiện ngay. Đây là cái bài kệ tán. Và trước khi tụng kinh, trước khi lễ Phật, thường thường người ta tụng cái bài này trước. Các vị nghe quý thầy đánh tan lắc linh, và mình nghe ư a, mình không biết là ông đọc cái bài gì, nhưng mà đọc cái bài này, đọc bằng âm chữ Tào, tức là trí tuệ hoằng thâm đại biện tài, đoan cư ba thượng tuyệt trần ai. Mình giải thích vài câu thôi, rất là hay. Câu này là câu quan trọng: đoan cư ba thượng tuyệt trần ai. Mình giải thích vài hai câu. Đặc biệt trong đạo Phật có hai phần mà chúng ta lưu ý: một phần là niềm tin, hai là trí tuệ. Một là niềm tin, hai là trí tuệ. Cái bước đầu vào đạo thì cần có niềm tin. Nhưng mà cái đặc biệt của đạo Phật, niềm tin nó rất là khác với các truyền thống tôn giáo khác. Cũng niềm tin nhưng mà nó khác với đạo Phật ở chỗ là họ đặt cái niềm tin giao phó trọn cuộc sống của họ vào Đức Giáo Chủ, hoặc là vào thần linh, hoặc là vào Thượng Đế. Riêng đạo Phật thì trong cái niềm tin này nó có trí tuệ đi vô, tức là mình chứng nghiệm được. Thứ nhất là cái năng lực của thập phương tam bảo mình khởi phát niềm tin. Thứ hai là mình đối chiếu cái niềm tin của mình mà nó không phải là cuồng tín, nó hợp với đạo đức là một, và nó cho mình một cái hậu quả rất là rõ ràng, có thể chiêm nghiệm được. Tức là cái niềm tin nó đưa đến một cái kết quả rất là chắc thực mà mình có thể tin tưởng và xác chứng được, thì từ đó mình khởi phát niềm tin. Đó là cái điều thứ nhất. Chúng ta biết là niềm tin của đạo Phật nó rất là khác biệt với các tôn giáo khác. Có trí tuệ là một, xác chứng được là hai. Cái thứ hai, trí tuệ của đạo Phật, thưa đại chúng, là cái điều này rất là quan trọng. Trí tuệ nó làm nền cho niềm tin là một, nó làm nền tảng để xây dựng niềm vui và hạnh phúc của đời người là hai. Và trí tuệ càng cao thì tâm thức người ta càng vươn lên và mở rộng. Mình chưa phát triển được trí tuệ thì đầu óc của mình nó rất là chật chội, khó cảm thông, không thể mở lòng độ lượng được. Và trí tuệ mình không có thì cái lòng thương yêu mình nó cũng teo theo cái khả năng trí tuệ của mình nữa. Mình đừng nghĩ thương không cần trí tuệ, rất là cần trí tuệ. Và hai cái này là cái điều rất là căn bản trong đạo Phật. Rồi từ cái điều chia sẻ này mình trở lại đối với niềm tin của Quan Thế Âm. Thưa đại chúng, là niềm tin nơi Đức Quan Thế Âm, đặc biệt là người Phật tử dù mới quy y hay là đã từng quy y rất là lâu, niềm tin Quan Âm luôn luôn có mặt trong trái tim của những người Phật tử Việt Nam. Kể cả những người tu, các vị và thượng lớn cũng đều khởi phát niềm tin nơi Bồ Tát Quan Thế Âm nữa, huống gì chúng ta. Và mình thử hỏi với nhau là cái niềm tin nơi Đức Bồ Tát có cái gì mê tín trong đó không? Thưa không, niềm tin này có thể kiểm chứng được. Cái kiểm chứng đầu tiên là qua những cái ứng nghiệm rất là lớn lao, và những người đã từng tu tập, đã từng trì niệm danh hiệu Ngài kể lại cho chúng ta biết. Cái thứ hai là chúng ta có thể khảo nghiệm về cái lĩnh vực tâm lý thì thấy rõ ràng là cái niềm tin này nó không phải mê tín. Tại sao nó không mê tín? Ta biết là trong đất trời này mỗi âm thanh nó có một cái đặc tính rất là riêng. Ví dụ như người ta khảo sát thử, người ta lấy cát, người ta trải lên một cái vuông kính thế này, và họ nhìn vào cái vuông kính trải cát đó, họ dùng những lời độc địa, thô ác, họ chửi rủa sỉ vả, thì họ thấy là trên cái khung kính kia cát nó di chuyển một lúc, cái nó tạo thành một cái hình hoa văn rất là xấu trên cái mặt kính. Rồi người ta dùng những lời yêu thương đầm thắm nhẹ nhàng nói ra từ trái tim độ lượng và từ ái, thì người ta thấy những cái lớp kính mịn đó nó di chuyển, nó tạo thành một cái hình hoa văn rất là đẹp. Và cái điều này một ông bác sĩ người Nhật cũng chứng nghiệm được. Có một lần tôi đã kể cùng các vị, ví dụ như nước chúng ta nó có một cái điều đặc biệt là nó thu năng lượng của con người rất là dễ. Ai cũng biết là nước ảnh hưởng đến đời sống con người rất là lớn. Cơ thể chúng ta nó có tới 70-80% nước. Cái phần vật chất thô rất là ít mà phần lỏng rất là nhiều. Và sinh mạng này được giữ gìn cũng bằng nước. Hơi thở chúng ta được nuôi bằng khí trời, đó là một loại thức ăn cao cấp nhất. Và cái nhu yếu của đời sống, nước đứng phía sau hơi thở, tức là đứng sau không khí, nhưng mà đứng trước thức ăn rất là nhiều. Cho nên ảnh hưởng của nước rất là lớn. Và người ta khảo nghiệm là có những cái vùng nước, cái tâm thức con người ở vùng đó nó cực kỳ bạo động. Thì họ lấy nước, họ đông nó lại cứng, và họ đưa vào để soi thử thì cái tinh thể của nó hiện thành cái hình hoa văn rất là xấu. Những cái vùng nước nào nó còn nguyên sơ, chưa có bị con người tàn phá, và cái vùng tâm thức con người rất là lành, rất là thiện, thì nước đó nó hiện thành cái hoa văn lục giác rất là đẹp. Và từng địa vực nó thể hiện thành những cái hình hoa văn lục giác rất là khác nhau. Như vùng Tân Tây Lan nó có cái hình ảnh lục giác khác, nước Anh khác, nước Pháp khác, nước Mỹ khác. Và trên nước Mỹ này, cái vùng Loát khác. Ở những cái vùng núi cao sâu thẳm chưa có vết chân người thì cái hình hoa văn của nó rất là khác. Dĩ nhiên là trước khi người ta đưa nó vô đông cứng lại thì họ đã lọc nước rất là tinh rồi, chứ không phải là vì lý do vẩn đục hay ô nhiễm gì cả. Và người ta thử nghiệm thêm một bước nữa là khi để một thao nước phía trước, và rất là nhiều thầy tới cùng nhìn vào thao nước tụng những lời kinh, thì tinh thể của nước nó kết thành hoa văn rất là khác. Và từ cái điều này chúng ta quy chiếu lại ngày xưa có những ông thầy, ông không làm gì nhiều, ông chỉ tụng kinh trong chén nước, ông thổi vào lưng người bệnh, hoặc ông tụng kinh vô chén nước, ông cho người ta uống người ta hết bệnh. Là do cái gì ảnh hưởng? Tâm thức ảnh hưởng, tâm thức lành, nó ảnh hưởng, nó tác động vào môi trường, tác động vào vật chất. Và điều này rất là cụ thể, tâm của mình đủ lành thì mình, cái sóng điện từ của tâm mình nó ảnh hưởng vào môi trường sống xung quanh. Mình đừng tưởng không gian vô hình này mình không tác động được. Tâm thức mình có khả năng tác động vào môi trường, tác động vào hoàn cảnh sống, tác động đến người thân của mình, tác động vào nước, đó là chuyện rất bình thường thôi. Do vậy, khi mình khởi tâm niệm một tiếng Quan Âm, thưa các vị, cái điều đầu tiên là nó phát cái sóng điện từ, tức là cái trường sinh học của cơ thể mình nó có khả năng nó phát sóng, nó làm cho cả một vùng không gian rất là lành chuyển biến ra tâm thức của ta. Do vậy, mình khởi phát trong tâm mình cái tiếng niệm Quan Âm, cái điều đầu tiên đó là nó làm cho tâm của mình lành, nó làm cho những hạt giống xấu từ trong tâm thức của mình bị bào mòn. Rồi nó có công năng là nó tác động vào môi trường sống, nó chiêu cảm được năng lượng lành, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Khi tâm ta mà hướng về cái điều gì đó thì tự nhiên ta thu hút cái dạng người ấy đến với ta. Tâm ta mà hướng về các vị Phật, các vị Bồ Tát, khởi một cái thiện niệm trong ta thì chiêu cảm được năng lượng lành của chư Phật, chư vị Bồ Tát đến với ta. Điều này rất là rõ ràng. Cho nên ngay ban đầu cái niềm tin của người Phật tử mà thiết tha gửi đến Đức Quan Thế Âm, mình luôn phát cái sóng năng lượng lành của mình về Ngài, hướng về Ngài, niệm Ngài, chắc chắn một điều là mình giải trừ được nghiệp lực xấu ác bên trong tự thân, giải trừ được những hạt giống bất thiện của vùng tâm thức tối tăm này, mời năng lượng lành đến với mình, chiêu cảm được cái thiện niệm là một. Và khi cái này có mặt, có nghĩa là mình loại trừ được cái năng lượng xấu ác đang bao quanh hình hài mình, và người ta cảm nghiệm được là Ngài có năng lực kỳ vĩ, đó là gia trì cho mình để mình vượt ngang qua những cái khó khăn, bệnh tật, hoạn họa, đau thương. Điều này rất là rõ ràng. Cho nên cái niềm tin của người Phật tử, thưa các vị, không phải đặt vào Quan Thế Âm một cách mê tín, mà đặt vào bằng một cái niềm tin rất là chắc thực và có thể khảo chứng trên cái mặt tâm lý, thấy điều này rất là ứng nghiệm. Đó là cái đường thứ nhất mà chúng ta có niềm tin để Tam Bảo. Thứ hai, chúng ta đi vào cái phần trí tuệ này. Cái câu đầu, trí tuệ bừng lên đó biển tài, đứng yên trên sóng sạch trần ai. Trí tuệ hoằng thâm đại biển tài, đón cư ba thượng tuyệt trần ai. Nó có hai phần để chúng ta đi vào trí tuệ này. Phần thứ nhất, chúng ta nói đến cái trí tuệ chiều cạn. phần thứ hai chúng ta nói đến cái trí tuệ tâm sâu. Mình vừa chia sẻ cùng các vị là người tu Phật đạt được cái trí tuệ mức độ cạn, đó là mình có được niềm tin tam bảo và vững chắc, thì từ cái nền tảng trí tuệ xây dựng lên. Thế nào là từ cái trí tuệ xây dựng lên cái niềm tin tam bảo vững chắc? Ví dụ khi tôi giải thích cùng các vị là niềm tin của người Phật tử không phải mê tín, mà cái này có thể kiểm chứng được qua hai cái con đường. Thứ nhất là rất nhiều người Phật tử đã từng có niềm tin với Quan Âm, đã từng niệm Quan Âm và chứng nghiệm được những điều kỳ diệu làm cho chúng ta có niềm tin. Cái điều thứ hai là chúng ta có thể nhìn lại những diễn biến tâm lý của mình và những cái điều tôi phân tích, thì các vị có được cái niềm tin nơi Đức Quan Thế Âm. Đó là mức độ cạn, nghĩa là từ học hỏi nè, chiêm nghiệm nè, thu thập rất là nhiều dữ liệu, chúng ta xây dựng được cái niềm tin tam bảo rất là vững chắc. Tuy nhiên cái phần này là cái phần cạn của trí tuệ thôi. Tất nhiên không loại trừ cái khả năng là khi ta có được cái năng lực trí tuệ phần cạn thì trái tim ta mở rộng hơn. Ngoài xây dựng niềm tin vững chắc, ta có thể làm cho cái trái tim mình càng ngày càng rộng, lòng yêu thương mình càng ngày càng lớn, sự khoan dung độ lượng mình càng ngày càng nhiều. Và cái khả năng tinh tấn của mình đối với chuyện tu học Phật Pháp một ngày một vững chắc hơn và lên cao hơn. Cái khả năng của trí tuệ ở mức độ cạn, nó đã đem đến rất là nhiều lợi ích cho chúng ta như vậy. Tuy nhiên cái trí tuệ tầng sâu là gì? Cái điều chúng ta muốn nói và muốn thành đạt nó là trí tuệ tầng sâu này. Các vị cũng biết là cái quá trình học ở nhân gian á, ví dụ như họ học 12 năm, từ lớp 1 cho tới lớp 12 để tốt nghiệp cấp 3. Sau đó họ vươn lên đến tầng cao là bước vào cử nhân cao học. Thì hai cái cấp bậc đó vẫn còn khảo sát sách vở và nương vào những điều hướng dẫn của thầy. Nhưng mà khi các vị học đi vào cái ngưỡng cửa cao hơn cao học nữa, bước vào nghiên cứu sinh để có thể viết được luận án tiến sĩ, thế thì cái điều đòi hỏi chúng ta là không thể không phát minh cái trí tuệ tự thân để viết một luận án được. Ta không thể dẫn người này, dẫn người nọ, dẫn người kia, gom nhặt hết mọi người lại rồi trình đây là luận án của tôi. Thế thì chắc chắn là không ai chấm cho các vị đậu cái bằng tiến sĩ được, cấp cho các vị học vị tiến sĩ được. Học vị tiến sĩ cấp cho một người các khả năng phát sáng từ bên trong của họ mà thôi. Tức là đi ngang qua hết tất cả những cái ngưỡng cửa học hành, bắt đầu mời gọi những cái hiểu biết từ bên trong viết thành, thì người ta cấp cho anh cái đó là cái học vị tiến sĩ. Không có một nhà bác học nào mà không phát minh ra cái gì mới lạ mà được gọi là nhà bác học cả. Thế thì cái bước đầu của trí tuệ cạn đó là nó xây dựng bao nhiêu điều lợi ích làm nền tảng cho sự tu của chúng ta. Nhưng mà mình vượt ngang qua cái ngưỡng cửa của trí tuệ tầng cạn, đi vào cái phần trí tuệ thâm sâu, đó là trí tuệ phát sáng từ bên trong của tự thân anh, gọi là trí tuệ thâm sâu. Còn một cái từ khác nữa là gì? Là vô suy trí hay là vô lậu trí, được gọi là đạt đến cái phần trí tuệ thâm sâu. Tôi trình bày như thế các vị có dễ hiểu chưa? Ví dụ thế này, ví dụ như tôi tiếp xúc cùng các Phật tử, có những buổi tôi cho phép các vị tham vấn, các vị có quyền đặt những câu hỏi cần thiết. Khi các vị đặt câu hỏi, tôi không thể dở sách vở ra, tôi không thể lật kinh điển ra để trả lời từng câu hỏi của các vị được, mà tôi phải làm một công việc giản dị là lấy những cái điều từ bên trong của sự hiểu biết mình trực tiếp trả lời cùng các vị với từng hoàn cảnh khác nhau. Thế thì tôi không thể vận dụng cái hữu sư trí, tức là cái trí tuệ có sách vở, có thầy đáp ứng cùng các vị được, mà tôi phải vận dụng cái điều có mặt từ bên trong thực sự của chính tôi. Thì cái đó ta gọi đó là vô sư trí. Nhưng mà vô sư trí này ở mức độ rất là cạn thôi. Vô sư trí của thành đạt trí tuệ biện tài như Đức Bồ Tát Quan Thế Âm nói cho chúng ta biết, đó là dạng vô sư trí ở tầng thâm sâu của sự tu tập. Thế nào là vô sư trí ở tầng thâm sâu của sự tu tập? Điều thứ nhất là cái trí tuệ này có thể đáp ứng được với mọi điều kiện rất là trực tiếp, bén nhạy, phản ứng cực kỳ bén nhạy và không cần vận dụng qua cái dòng chảy của suy tư này, gọi là vô suy trí. Thông thường mình muốn đáp ứng một cái gì trong đây, mình phải dừng mất chừng 1 phút, 2 phút. Cái đầu của mình nó làm việc rất là nhanh, tuy nhiên nó đòi hỏi một quãng thời gian nào đó để có thể vận dụng những cái tư liệu bên trong, những dữ kiện bên trong, mình mới đối phó được cái hoàn cảnh đương thời đang đối diện trước mắt mình. Nhưng mà cái trí tuệ vô sư này thì nó không phải như vậy, nó như một mảnh gương rất là sáng. Hình ảnh của bất cứ cái gì hiện lên là nó phản chiếu lại liền, gọi đó là trí tuệ vô sư. Thành đạt được trí tuệ này đòi hỏi cái con đường thực tập ta càng ngày càng rất là sâu sắc, và thực chứng được đạo lý giải thoát thì mới thành đạt được vô sư trí. Đó là cái tầng trí tuệ rất là thâm sâu của cái câu tán ngày Quan Thế Âm, trí tuệ bừng lên đó biển tài. Đó là con thứ nhất chúng ta đi vào bài tán này. Thứ hai là đứng yên trên sóng sạch trần an. Thưa, đây là một câu rất là hay trong bài tán Quan Thế Âm. Thế nào là đoan cư ba thượng tuyệt trần ai? Các vị thấy người ta vẽ hình Bồ Tát Quan Thế Âm đó, vẽ hình có khi ngài đứng trên đầu con cá lý ngư giữa sóng biển muôn trùng thế này. Đó là cái biểu tượng, cái hình ảnh nói lên câu này. Từ cái nội dung của đứng yên trên sóng mà không có một mãi trần nào dính được chân, người ta thể hiện nó thành hình của ngài đứng giữa ba đào gió dữ vậy, đứng rất là yên bình. Và khi ta đạt được cái tầng cạn của trí tuệ hữu sư thì ta cũng có thể có một phần được khoảng chừng vài mươi phần trăm đứng yên trên sóng. Các vị đừng lầm tưởng là mình tu được chút chút rồi ra biển mình đứng cái nó không có chìm, không phải như vậy. Đứng yên trên sóng nghĩa là gì? Cuộc đời này nó luôn sóng gió, sóng gió cuộc đời nó luôn dồn dập đổ tới với ta. Chưa hề có một ngày nào mà không có những cái thử thách đến với các vị cả. Này gió, này mưa, này phải, này quẩy thị phi của bao người. Lòng mình mà đủ yên bình thì tự nhiên gió yên sóng lặng. Lòng mình mà sao động thì thưa đại chúng là dù bên ngoài sóng yên gió lặng nhưng mà lòng mình vẫn sục sôi. Cái quan trọng của tu học đó là mình tu tập để có được một chút trí tuệ rất là cạn thì mình đứng yên được giữa cuộc đời sóng gió này. Người ta nhìn cái nhìn không thiện cảm, gây sóng gió chưa? Gây rồi. Họ mở cửa nhà mình, họ đi vô rồi đóng cửa cái ầm lại, họ đi về, sóng gió chưa? Đủ sóng gió rồi. Và thưa, có ngàn vạn cái mũi câu bên ngoài nó đang thò vào nhà mình để nó móc mình, nó lôi đi. Và người có một chút trí tuệ tu học thì có thể đi ngang qua những sóng gió này rất là dễ. Chưa nói trí tuệ thâm sâu, nói trí tuệ từng cạn thôi, thì các vị đã có thể đứng yên được trên mọi cái phong ba sao động và mọi cái thử thách của đời người rất là dễ dàng. Bằng chưa có một chút trí tuệ thì chắc chắn là cuộc đời ta ở trong bàn tay của bao người. Họ vo tròn bóp méo thế nào mình cũng chịu. Họ nhìn mình là mình giận, họ nói một lời mình vui, họ có một cử chỉ dễ thương cái mình bị vướng víu, họ có một cái hành động thô xấu khó chịu thì mình bực bội cả ngày. Rõ ràng là cuộc đời mình luôn trong tay của người. Cho nên có một chút trí tuệ, cái sự tu học thưa, thì chúng ta sẽ đi ngang qua những cái khó khăn này rất là nhẹ, rất là dễ dàng. Mình chưa phải tu học giỏi, nhưng mà mình có được một chút trí tuệ thì mình đã đứng yên được trên những cái phong ba bão táp, những cái thị phi vui buồn của nhân gian, không phải là khó khăn. Đó là cái ý rất là cạn của câu đứng yên trên sóng sạch trần ai. Giờ mình có thể làm được một điều hay hơn nữa, đứng yên trên sóng sạch trần ai khi mình có một chút trí tuệ thâm sâu quay về bên trong để quán chiếu. Thế nào là có một chút trí tuệ thâm sâu quay vào bên trong quán chiếu? Thưa, nếu các Phật tử thử thực tập nhìn lại cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận của mình thì các vị chỉ cần để ý nó thôi thì các vị thấy là chẳng có gì khó khăn để chúng ta có thể đứng yên trên ngọn sóng của vui buồn này cả. Buồn ư? Nó đến nếu các vị có kiên nhẫn nhìn nó một chút thì cái buồn nó biến mất. Rồi giận ư? Các vị có kiên nhẫn, các vị nhìn một chút thì cái giận nó cũng ra đi thôi à. Chưa có cái buồn, cái giận, cái sầu khổ bất an nào mà nó trấn ngự các vị cả một ngày cả. Nó đến rồi nó đi. Cái nguyên tắc của đời sống này, cái gì sinh ra thì nó đều phải theo cái quy luật là biến mất. Chưa có một hiện tượng hữu vi nào, chưa có một vật thể nào sinh ra mà không mất đi cả. Sinh vật cao cấp nhất trên hành tinh này là loài người. Họ cố gắng dùng ngàn vạn cách để giữ gìn cái sự sống của họ cho nó tồn tại lâu. Thế nhưng có ai sống được 200 tuổi đâu. Thế giới văn minh bây giờ, cái nền y khoa nó cực kỳ giỏi, nó có thể thay tim, ghép thận, có thể thay gan. Những cái chi phần của cơ thể này nó thay từng khúc còn được nữa. Thế nhưng mà tôi thách nó có thể làm cho con người sống dai hơn, thưa không? Cái quy luật tất nhiên là sinh rồi mất thôi à. Đó là cái bên ngoài vật thể, cụ thể ta nhìn thấy rất là rõ ràng. Rồi ta có một chút trí tuệ của Bồ Tát Quan Âm tặng cho ta nếu ta tu, thì ta nhìn lại những cái bên trong cảm thọ mình như vui, như buồn, như hờn, như giận. Các vị có kiên nhẫn, các vị theo dõi nó thử coi. Coi nó sinh khởi rồi nó có mặt trong các vị bao lâu? Không lâu. Tôi thách ai có khả năng buồn được một ngày? Dĩ nhiên là họ buồn thì có buồn đấy, nhưng mà rồi 5-3 phút thì họ chợt quên. Cái gì đó làm họ quên? Họ cũng có được câu cười tiếng nói chứ. Rồi sau đó cho họ mời cái buồn ghé lại để họ buồn tiếp. Họ giận cũng thế. Cái giận của đời người thưa chưa có ai mà giận người ta suốt một ngày. Họ giận rồi họ quên cái giận. Cái sau đó họ thấy tự nhiên sao mình đang giận mà mình quên, nó rất là vô duyên, cho nên họ mời cái giận trở lại. Tức là nó đi rồi nó ghé lại. Do khả năng mời gọi nuôi dưỡng của ta, chứ chưa hề có cái buồn, cái giận, cái bất an nào mà nó trấn ngự cả một ngày. Và cái quy luật của nó đến và đi như thế. Có điều mình chưa đủ trí tuệ để nhìn được nó, cho nên mình thấy sao mình buồn quá. Trong khi thực tế mà nhìn thì chưa hề có cái buồn, cái giận nào nó kéo dài luôn, nó nhận chìm ta cả. Rồi có trí tuệ thâm sâu hơn nữa thì các vị nhận ra một điều thế này. Buồn và giận, bất an và khổ đau, nó đến với ta. Nhưng mà rõ ràng nó đến chứ không phải là cái tự hữu bên trong các vị sinh ra. Nó đến có nghĩa là gì? Cái nguyên tắc là người khách đến, tức là họ bên ngoài họ đi vô. Cái giận của các vị nó từ bên ngoài nó đi vô. Có khi nó do cái nhìn, do câu nói, do sự xúc phạm của người nọ người kia nó đến với các vị. Thì nó đều là những cái ở bên ngoài cả. Và cái gì bên ngoài nó vô thì có hai nguyên tắc đặt ra, đó là nó đi vô là nó phải đi ra. Cái nguyên tắc thứ hai, nó là cái bên ngoài đi vô, nó không phải là mình. Có đúng không ạ? Cái gì mình nhập vô thì cái đó không phải là mình rồi. Thế thì mình là cái gì? Mình thấy cái giận, mình nhận biết cái giận. Và tôi với cái giận khác nhau hay là giống nhau? Khi tôi nhìn thấy cái giận, khi tôi nhìn thấy ông A thấy bà B, thì tôi đâu phải là ông A và bà B. Ông A và bà B là người khách đi vô chứ, mà tôi là người chủ chứ. Khi ta có được trí tuệ ở cái tầng này, ta có công năng quán chiếu đạt đến cái chiều kích này, thưa các vị, thì các vị cũng là người đứng yên nên sống sạch tất cả những cái bụi trần bám dưới chân các vị. Thế nào là sạch? Ta nhìn cái giận, nhìn cái buồn, nhìn cái đau khổ, nhìn cái bất an của một đời người, ta thấy nó là khách đến đi, ta là người chủ nhìn nó chứ ta đâu phải là nó. Thế thì có ai có gan nói tôi buồn, tôi giận, tôi bất an không? Nói như thế trật, nói như thế không có đúng. Tôi là cái nhìn thấy, chứ tôi không phải là cái buồn, không phải là cái giận, không phải là cái bất an lo lắng. Tôi là cái nhìn nó chứ tôi không phải là nó. Cái bị nhìn và cái nhìn nó khác nhau chứ. Cái giận và cái thấy được giận khác nhau chứ. Cái buồn và cái thấy được buồn nó khác nhau chứ đâu phải là một đâu. Mà rõ ràng là ta chưa có trí tuệ cho nên ta nhập nhằng, ta thấy mình là buồn, mình với buồn là một, mình với giận là một, mình với cái lo lắng bất an là một, mình với cái tức tối là một, trong khi nó không phải một. Nó là cái đối tượng bị nhận biết, đối tượng bị thấy, mà ta là cái nhận biết, ta là cái thấy. Và mình đạt đến chỗ này thì gọi là người có được cái trí tuệ để đứng yên trên những cái vui buồn sầu khổ bất an thành bại của một đời người, đứng yên mà không bị nó nhận chìm, trôi bập bềnh nó sống rất thảnh thơi. Cho nên Bồ Tát khác với ta ở chỗ là các ngài dạo chơi trong biển tử sinh, đứng trên những sự thành bại, và giống như con người nhưng khác với con người là ngài đi trong cuộc trần mà chân không dính bụi, còn ta thì chưa đi mà chân nó dính bụi. Các ngài ở trong cái vui cái buồn của đời người mà các ngài nhẹ tên không dính, còn mình thì vui đến thì mình vui, buồn đến mình buồn, rồi xa hơn nữa là mình bị nhẫn chìm trong ba cõi sáu đường lòng lộng khó vượt thoát. Các ngài thì ngay trong đời sống có một hình hài với con người mà các ngài không bị nhẫn chìm trong những cái vui buồn, các ngài đi ngang qua cõi tử sinh rất là nhẹ, khác nhau ở chỗ đó mà thôi. Và cuối cùng, thưa các vị, là những người tu Phật, chúng ta phải làm được hai điều. Điều thứ nhất là khởi phát một niềm tin rất là vững chắc nơi trái tim mình đối với Bồ Tát Quan Thế Âm. Thứ hai là mỗi một ngày tu mình phải làm cho năng lực trí tuệ của mình càng ngày càng dày, càng lớn, càng thâm sâu. Mình làm cho cái trí tuệ ở mức độ cạn có mặt, rồi dần dần mình mới thâm đạt vào chiều sâu của trí tuệ. Và khi các vị có được một chút năng lực của niềm tin và trí tuệ thì chắc chắn một điều là các vị vượt thoát những cái vui buồn sầu khổ bất an, và cuộc đời của các vị trong sự tu tập của các vị tất nhiên là tiến bộ. Đây là điều rất là rõ ràng, và người tu Phật chúng ta nên làm được hai điều như thế. Và mong rằng các Phật tử tiếp nhận những cái điều tôi chia sẻ, cố gắng thực tập thử. Ở cái mức độ cạn nhất là các vị thử làm một việc rồi khi nào quên thì thôi, chợt nhớ thì các vị mời gọi cái tiếng niệm Quan Âm Bồ Tát về có mặt nơi các vị. Hít vào thở ra niệm một câu Quan Âm Bồ Tát. Có tốn công gì ta không? Xưa đâu có tốn công. Có tốn tiền gì không? Xưa cũng đâu có tốn tiền. Đâu cần phải lên xe chạy ra ngoài đường mới gặp Quan Âm mới niệm được tiếng Quan Âm. Ngay nơi đây mình hít vào thở ra mình niệm được rồi. Và mình niệm một tiếng là mình mời được cái năng lượng lành đến với mình. Mình loại trừ được những cái năng lượng đen tối, xấu ác nó đang bao quanh mình. Mình niệm được một tiếng Quan Âm, mình làm cho trái tim mình nó mở rộng, làm cho lòng thương yêu của mình càng ngày càng lớn. Và hai cái này nó có mặt, nó làm nền tảng cho trí tuệ phát triển. Và hai cái này có mặt ở mức độ cạn là các vị sẽ là cái nguồn vui, là cái nơi ban phát hạnh phúc cho đời sống gia đình của các vị trước, rồi các vị mới tạo được cái năng lượng lành nó bao trùm đời sống gia đình hoàn cảnh của chúng ta sao. Và nếu mình là những người tu Phật, mình không có khởi phát được niềm tin, không có phát sinh được trí tuệ, thì chắc chắn một điều là mình đến với Tam Bảo, mình quy y với Phật, mà mình không có thừa hưởng được cái lợi ích lớn từ cái nguồn của chánh pháp trao tặng cho mình. Dừng ở đây, cảm ơn các Phật tử. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả